Thánh Vương, chương 328, quét ngang nghìn quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web hiển hách bá chủ ngàn năm chết một cách lãng xẹt biến thành hai cái chân dung, vĩnh viễn nằm lại trong gia thần tịnh thổ hai đại lãnh tụ uy danh. Bản quyền Bạch Ngọc viết mộng nhập thần cơ chương 328, quét ngang nghìn quân óc 4 quy hai vị bá chủ này không chết trên tay đại thánh cấp cao, mà chết ở trong một người mới chỉ truyền kỳ biến thứ 6, lĩnh vực biến nói họ chết không nhắm mắt. Hai vị lãnh tụ bị giết trong gia thần tịnh thổ, thánh ngân của họ bắt đầu tiên tán, đột nhiên mảnh vỡ của trái tim hồng hoang bộc phát ra ánh sáng đỏ mạnh mẽ, hấp thu những thánh ngân này, chuyển hóa thành những luồng thánh ngân màu đỏ như máu. Sau lưng Dương Kỳ vô số luồng thánh ngân rít gào, có thể khiến cho trời đất đảo lộn, nhật nguyệt trầm luân. Dương Kỳ đã hấp thu thánh ngân của hai đại lãnh tụ. Lực lượng của hắn được tăng cường, càng đánh càng hăng, càng đánh càng khủng bố, lúc này cổ khí hỗn độn càng thêm dày đặc, tất cả mọi người đều cảm thấy nơi đây dường như có một cổ thần đang xuất hiện. Lợi hại, thật là hung mãnh, hai vị đại thánh mà lại bị một người cảnh giới truyền kỳ biến thứ 6 giết chết, đại lục hồng hoang, thậm chí vi diện cấp tiên cũng khó mà có người như thế này. Diêm Ma Quỷ Đế dùng mình. Đây là chư thần ấn ký còn chưa xuất hiện, hắn mới chỉ vận dụng tiềm lực của mình, nếu như hắn tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh thì lực lượng còn mạnh tới mức nào? Lúc đó ta còn làm gì được hắn không? Dương Kỳ hiện giờ mới là truyền kỳ biến thứ 6, tiếp theo vẫn còn biến thứ 7 quỷ thần biến, biến thứ 8 tinh thần biến, biến thứ 9 bất tử biến, cảnh giới bán thánh. Mỗi một lần đột phá đều là một bầu trời mới, nếu như đột phá đạt tới cảnh giới đại thánh thực lực sẽ tăng lên tới mức nào? Diêm Ma Quỷ Đế cũng không cách nào tưởng tượng, sau khi hấp thu thánh ngân của hai đại lãnh tụ vi hạt trong cơ thể Dương Kỳ bắt đầu thức tỉnh. 10 vạn, 50 vạn, 100 vạn, 300 vạn, 500 vạn, lại có thêm 500 vạn vi hạt thức tỉnh, khiến cho vi hạt trong cơ thể Dương Kỳ thức tỉnh được 1.000 vạn. 10 triệu, lực lượng của 1.000 vạn viễn cổ cự tượng đã vượt xa đại thánh. Đây là chỗ khủng bố của gia thần tịnh thổ. Cùng bởi vì gia thần tịnh thổ khủng bố cho nên khi ngưng tụ thành công mới dẫn tới Diêm Phù Đề Kiếp Thủy. Trải qua Diêm Phù Đề Kiếp Thủy gột rửa, Dương Kỳ mới ngưng tụ được cái thiên đường này. Gia thần tịnh thổ một khi đại thành thì có thể nghiền nát thiên đường, chuyển hóa lực lượng công kích của đối phương thành lực lượng của bản thân. Người dịch Thanh Thanh nguồn VIP Văn Đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Trên thực tế, cho dù Dương Kỳ có tu luyện thành thiên đường thì cũng sẽ bị công kích của 17 vị đại thánh đánh tan, quan trọng là hắn đã sớm có chuẩn bị, lợi dụng mảnh vỡ của trái tim hồng hoang và cổ khí hỗn độn, dùng uy lực của tiên trận làm suy yếu lực lượng công kích của đối phương. Hiện giờ năng lượng của hắn càng lợi hại, sau khi hấp thu thánh ngân của hai lãnh tụ, hắn đã cảm thấy ánh sáng của các vị thần thiên đường chi quyền có uy lực gấp nhiều lần so với trước. Chân khí trong cơ thể đã tăng lên gấp đôi, từ 500 vạn viễn cổ cự tượng biến thành 1.000 vạn. Dương Kỳ, ngươi giỏi lắm, ta sẽ tới hủy diệt ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thái tử đã không thể kiềm được, hắn xuất thủ, gió nổi mây phu quanh thân sấm động ầm ầm, long hổ huyền vũ hiển thị quanh người có trăm đạo kiếm quang, mỗi một luồng kiếm quang đều là thiên kiếm, liên tục tấn công vào Dương Kỳ, ý đồ phá vỡ cổ khí hỗn độn. Bùm bùm, hắn mang theo tiên ý mạnh mẽ xông vào trong thánh quang của Dương Kỳ tới gần gia thần tịnh thổ. Chu tiên chiến kích, hắn hét lớn một tiếng, bàn tay xé rách hư vô tóm lấy một cây phương thiên họa kích. Đây chính là binh khí lúc trước hắn này, nó trở nên cường đại, huyền diệu giống như tiên vương lâm trần. Tất cả đại thánh nghe các ngươi công phá cổ khí hỗn độn tỉ muội, kể cả người của một thái tử ra lệnh. Hơn, lực e lệnh ta sẽ tp hà khí tức cái thế, giết viện nhật nguyệt. En, com xuất thủ giết chết tên xúc sinh này, chết đám thân thích, bằng hữu, huynh đệ, xem, nghe thu tại chu tiên chiến kích mạnh mẽ được thái tử cầm trong tay, đại kích rung rung tạo thành một vết cắt hình trăng khuyết, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Trên kích có không biết bao nhiêu tiên linh oan hồn, vết máu loang lổ, những con rồng lớn, ác thú, thất thu, tỳ hưu. Xuất hiện, thánh ngân cường đại xuất hiện trực tiếp tấn công vào trong gia thần tịnh thổ, một kích này khiến cho quỷ thần khóc thét, rất nhiều vi diện cấp tiên biến ảo trên người hắn. Thái tử cuối cùng cũng xuất thủ, kim giản bá thiên, Dương Kỳ thấy thái tử tấn công vào trong gia thần tịnh thổ, trên mặt không có chút biểu tình nào, bàn tay vung lên, một cái kim giản xuất hiện, hắn gương lên cao chém xuống, vạn con sóng lớn lao tới chỗ thái tử. Phù, trần về trần, đất cũng về trần, gia thần tịnh thổ, mở rộng đi, tất cả những ai muốn giết người thân của ta đều phải chết. Gia thần tịnh thổ nhanh chóng mở rộng bao phủ toàn bộ thành thánh vương, đồng thời bao phủ đám đại thánh đang công kích. Chân dung của lãnh tụ hải thần, lãnh tụ chân long càng lúc càng sống động. Thái tử đã xuất thủ giết Dương Kỳ, cái tên ma đầu này nghiệp chướng quá nặng, cầm cự không được bao lâu nữa đâu. Chúng ta đồng thời ra tay công phá thiên đường của hắn, giết tộc nhân của hắn, để cho hắn hoảng loạn tâm lý. Người dịch Thanh Thanh Vương nguồn VIP Văn Đần, VN Mộng nhập thần cơ thánh một vị đại thánh của thần điện chấn đán điên cuồng hét lên. Kim Giản Bá Thiên và Chu Tiên Đại kích đụng thẳng vào nhau, sau lưng Dương Kỳ xuất hiện một bàn tay lớn cầm một cây trường mâu. Trường mâu như sấm sét xuyên qua mây, lực lượng của địa ngục xuất hiện, vô số ảo cảnh của địa ngục Cực Lạc, Diêm Ma Tu La, Na Già, Vô Gian, Nê Lê A Tị. Trường mẫu này đâm thủng hư vô, giống như minh thần thu lượm sinh mệnh, ánh sáng hoàng hôn giống như phút huy hoàng cuối cùng trong sinh mệnh cuộc đời, trong mắt mọi người lúc này chỉ còn lại mặt trời lúc hoàng hôn. Trường mâu xuyên thủng mặt trời hoàng hôn rơi xuống dưới, khiến cho mặt đất trở nên tối tăm. Một đại thánh được coi là lợi hại nhất của thần điện chấn đán kêu thảm một tiếng, còn không có kịp phản ứng thì ngực hắn đã bị minh thần chi mâu xuyên đóng đinh trên mặt đất. Thủng, mặt đất lưu suối chảy ra. Ly của gia thần tịnh thổ loang lổ vết máu, máu tươi như sông sau thánh này. Lại là một vị đại thánh nữa ngã xuống. Lúc mới tới có 18 vị đại thánh, một vị trọng thương mất đi sức chiến đấu, hai vị lãnh tụ tử vong, lại thêm một vị nữa chết đi, bây giờ chỉ còn 14 vị đại thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân đó, thánh quang phóng lên cao, gia thần tịnh thổ tịnh hóa luôn vị đại. Chết tiệt thật, lại giết thêm một vị. Hắn đang đối kháng với thái tử cầm phương thiên họa kích nhưng lại không thể cản được hắn, trái lại còn bị hắn tranh thủ thời gian giết một vị đại thánh. Rất nhiều người giống lên, liên tiếp lui về phía sau, họ đã bị Dương Kỳ làm cho khiếp sợ, Dương Kỳ đánh một trận kinh thiên động địa, đồ sát đại thánh như tàn sát chó lợn. Minh thần chi mâu của hắn thu gặt sinh mệnh, hành tẩu nhân gian, ánh sáng hoàng hôn nhạc tử vong như bài ca phúng điếu linh hồn soi sáng mọi chỗ, bản thần tịnh thổ. Vang lên trong da keng. Hoàng Kim Đại Giản và Chu Tiên chiến kích nhiều lần va chạm, Dương Kỳ cầm trong tay Đại Giản chẳng thua kém thái tử chút nào. Đột nhiên, hắn ngửa mặt lên trời rồng một tiếng. Địa ngục luyện kim, liên kết năng lượng, rằm, trên đỉnh đầu hắn một cái thông đạo thời không thật lớn, rất nhiều kim xuất hiện hoàng cổ ma từ trong hư không rơi xuống, tiến vào trong Hoàng Kim Đại Giản, khiến cho uy lực của Đại Giản tăng mạnh. Chu Tiên hồi, thiên đạo đổi thay, như đao, chém giết trời cao, phương thiên họa kích trong tay xảo đoạt thiên công. Từ hai mắt thái bắt đầu nhảy múa, cách chương.